Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, cá sông quái. Vậy thì xong, Y Úy nhìn trên tấm thớt cái kia từng khối mỏng như cánh ve thịt phi lê. Cau mày hỏi, làm phiền đầu bếp đem khổ tử, khương chấp, hải diêm điều thành chám nước, đúng. Gia nhập một chút ớt cũng có thể. Trương Nghi đỡ cột nhà, chậm qua khí rồi nói ra, nơi này đầu bếp hiệu suất rất cao. Vừa nói xong, một cái đĩa chám nước cũng đã điều được. Bên cạnh còn có tần quốc đến hoa tiêu nát, có thể lựa chọn gia nhập. Thật giống có chút môn đạo, có chút ý nghĩa, không biết hương vị làm sao. Mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, Y Úy làm cái ánh mắt, chu vi hầu hạ thanh mở một mảnh vị, đưa, công tử, bạch tử, các ngươi trước tiên, Y Úy tràn đầy vẻ mặt vui cười mà đối với Chiêu Văn Quân cùng Bạch Thuấn nói. Bạch tử, Chiêu Văn Quân nghe nói Y Úy xưng hô như vậy Bạch Thuấn, cũng đối Bạch Thuấn thân phận có suy đoán, hai người nắm lên chiếc đũa, xen lẫn lên một khối mỏng thịt phi lê, dính chám nước. Để vào trong miệng, thế nào? Hai vị, hương vị làm sao a? Y Úy cùng mọi người xung quanh cũng mong đợi nhìn hai người. Bạch Thuấn mặc dù hiếu kỳ quỷ cốc tử cái này hiểu biết cá kỹ xào, nhưng sashimi hắn có thể không phải lần đầu tiên thử nghiệm. Bất quá Trương Nghi cái này ngàn năm trước cá sông quái thật là có chút môn đạo. Dù cho đồ chấm giống như vậy, nhưng con cá này cùng cái này, đao pháp, đều là thượng tầng. Vị cực kỳ thư thích, phảng phất thân ở trong tự nhiên. Bạch Thuấn ăn một miếng sau đối với Trương Nghi yên lặng gật đầu. Mà Chiêu Văn Quân cũng không giống như Bạch Thuấn đã có, dẫm vào vết xe đổ. Lần thứ nhất thưởng thức cá sông quay hắn cảm giác 10 phần mới lạ. Làm gì rượu dùng để tá món ăn? Chiêu Văn Quân một bên nhai, vừa nói, yến địa rượu nóng, vị mỏng cay độc, vừa vặn quân thần. Trương Nghi đáp, mau mau, dâng rượu. Y Úy nghe vậy vội vàng thúc giục nói, hai vị tiên sinh nếu không chê, dám liều bàn một say. Chiêu Văn Quân xoay người nhìn về phía Trương Nghi Bạch Thuấn hai người. Lễ nói, bạch tử nổi tiếng thiên hạ. Thánh đạo chi kiếm dường như diệu nhật, lại không biết vị tiên sinh này sư xuất làm gì cửa. Chiêu Văn Quân cùng Bạch Thuấn Trương Nghi, một phen hiệp đàm về sau, hơi say hỏi, ân lư quỷ cốc tử. Trương Nghi đáp, làm người mê mẩn, quỷ cốc tử tiên sinh chính là truyền thuyết người. Không nghĩ thật sự có một thân, đúng là có người này. Trương Nghi được ân sư không vứt bỏ, suốt đời tuyệt học dốc túi thụ ta. Trương Nghi nói, đúng là có người này. Trương Nghi được ân sư không vứt bỏ, suốt đời tuyệt học dốc túi thụ ta. Trương Nghi nói, bịa đặt lung tung, quỷ cốc tử trên đời cao thọ mấy phần đây? Tiên sinh bất quá hơn 20 tuổi, làm sao bị thân truyền thụ còn suốt đời tuyệt học? Chiêu Văn Quân mỉm cười biểu đạt chính mình hoàn toàn không tin. Bạch Thuấn lại biết rõ, hiện tại quỷ cốc tử vẫn là một cái thần bí truyền thuyết. Người đời còn cũng không biết, quỷ cốc tử là có thể kế nhiệm, như không có gì bất ngờ xảy ra. Trương Nghi chính là đời kế tiếp quỷ cốc tử. Không cần biện giải, Trương Nghi tự nhiên sẽ không nói ra sư môn bí mật. Chỉ có thể mỉm cười lắc đầu, người đời đều lấy danh sư làm vinh. Bất quá ta quan tiên sinh dĩ nhiên danh sĩ, không cần dắt hắn người lá cờ trắng chính mình đảm. Chiêu Văn Quân lại cảm thấy tự ý nghi vấn, Trương Nghi có chút không phù hợp lễ nghi, mất bò mới lo làm chuồng nói. Kỳ thực tại hạ thật giống cũng quên một chuyện, các hạ ân sư chẳng lẽ thật sự là quỷ cốc tử? Chiêu Văn Quân cười hướng hai người chúc rượu, nhìn thấy Bạch Thuấn, đột nhiên nghĩ đến tuổi của hắn. Bạch Thuấn sớm nhất xuất hiện lúc là Tề Quốc Tắc Hạ học cung, đến bây giờ nói cũng đi qua mấy chục năm. dĩ nhiên vẫn là thiếu niên nhanh nhẹn. Ế, đúng vậy à, Bạch huynh, ngươi năm nay xin hỏi bao nhiêu tuổi? Trương Nghi uống một hớp rượu, sắc mặt có chút ửng đỏ, đánh nấc, hỏi, nhớ không rõ lắm, đại khái 10 vạn tuổi tả hữu chứ? Bạch Thuấn lắc chén rượu, hồi đáp, 10 vạn, ha ha ha ha, Bạch Tử say, Bạch Tử say. Triều Văn Quân nghe vậy cười to nói, cũng không còn xoắn suýt Bạch Thuấn vấn đề tuổi tác. 10 vạn, Bạch huynh nếu là quả thật 10 vạn tuổi, so với Tam Hoàng Ngũ Đế, Hạ Thương Chu cũng sớm, tấm kia nghi còn phải xưng hô ngài một tiếng lão tổ tông. Trương Nghi cũng là đung đưa nói, Bạch Thuấn thấy bọn họ không tin cũng không nhiều lời, nắm lên chiếc đũa xen lẫn lên cá sống quái, dính lấy hắn chính mình lén lút lấy ra mấy cái đĩa đổ chấm. Bắt đầu ăn lên, đây là vật gì? Triều Văn Quân thấy Bạch Thuấn đổ chấm cùng hắn cùng với Trương Nghi không giống. Nhất thời hiếu kỳ, mù tạc tương, hạt tiêu đen tương, thử xem. Bạch Thuấn mời nói, Trương Nghi cùng Triều Văn Quân hiếu kỳ, xen lẫn lên một khối lát cắt phân biệt dính một hồi. Sắc mặt hai người trong nháy mắt biến hóa, tốt mới, ăn ngon 1.4, dính nhất đại đoàn mù tạc, Trương Nghi bóp mũi lại chảy nước mắt. Triều Văn Quân lại là con mắt to sáng, bắt đầu chám lên hạt tiêu đen tương, không quan tâm trước mặt hắn khổ tử chám nước. Ở một bên vẫn bí mật quan sát Y Úy thấy cảnh này, lập tức phát hiện trong đó lợi ích, cẩn thận mà đi tới Bạch Thuấn bên cạnh, bắt đầu dò hỏi, Bạch Thuấn nơi nào có thời gian rảnh rỗi theo Y Úy tán gẫu cái gì, đồ gia vị. Nói cho hắn biết có khoảng không chính mình đi Hàm Dương thành trầm ngư các đàm luận. Mà Triều Văn Quân cũng ánh mắt nhìn chăm chú lên Y Úy. Một bộ bất mãn dáng vẻ, Y Úy không thể làm gì khác hơn là thức thời lui ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.